ổn rồi, không sao nữa, mẹ ở đây. Thật vất vả mới dỗ được Tiêu Tiêu nín, ẵm lên giường, cởi đồ ra không thấy dấu vết bị đánh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net